Chương 40, tự do trí thượng. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc không thể trái nghịch, trí cao thiên đạo cũng là như thế. Cái gọi là thần linh pháp tắc hệ thống tại Tịch Thiên Dạ trong mắt trăm ngàn chỗ hở, một cái đơn sơ pháp tắc hệ thống mà thôi. Chỉ bất quá Tịch Thiên Dạ hiện tại tu vi không cao, không cách nào trực tiếp đi cải biến nơi đây thần linh pháp tắc, cho nên muốn dẫn lấy mấy trăm người ra ngoài, chỉ có thể lén qua ra ngoài. Đương nhiên lén qua ra ngoài QNZ không dê ra NZ, dù sao Thiên Lan Thần Tông thần truyền không gian tại tương đối quan trọng, Thiên Lan Thần Tông các triều đại thần linh cũng sẽ ở này lưu lại chính mình pháp tắc ấn ký, dài rằng giặc lâu đời tuế nguyệt xuống tới, có ít nhất trên trăm vị thần linh pháp tắc dấu vết ở đây. Những cái kia phức tạp thần linh pháp tắc đan sen quấn quanh ở cùng một chỗ, phảng phất từng đầu xiềng xích đem trong thôn tất cả mọi người toàn bộ khóa lại, Tịch Thiên Dạ mang một người ra ngoài dễ dàng, thế nhưng mang theo vài trăm người toàn bộ ra ngoài, cũng là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Thần tử đại nhân, thần linh pháp tắc không thể trái nghịch. Thôn trưởng thở dài nói, hắn căn bản không tin tưởng một cái chí tôn tu vi thần tử có thể mang theo bọn hắn làm trái thần linh pháp tắc. Tại thượng cổ thần thoại thời kỳ thần linh đại biểu cho thiên địa ý chí, đừng nói tôn giả thánh giả, dù cho đại đế cùng thánh tổ đều không thể vi phạm thần linh pháp tắc. Nếu không ắt gặp thiên khiển mà chết. Từ hiện tại này, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dứt lời hắn liền tự mình đi vào trong sơn cốc chỗ đất trống bên trên, theo không gian trong tinh thạch lấy ra hàng loạt tài liệu, những tài liệu kia toàn bộ đều là trở thành thần truyền sau lấy được tài nguyên. Cũng may có này chút vật chân quý tại, nếu không Tịch Thiên Dạ lúc này sợ cũng là không có biện pháp gì. Hắn chuẩn bị bố trí một cái pháp tắc giam cầm khu, ở đây bên trong khu tiểu bất che giấu bất luận cái gì pháp tắc, tất cả quy tắc tại khu vực này bên trong đều sẽ biến mất. Tại phía ngoài đại thiên địa bên trong, bố trí như thế pháp tắc giam cầm khu căn bản không có khả năng, đó là phổ thông tiên nhân đều chưa hẳn có thể làm được sự tình, nhưng ở trong tiểu không gian. Cũng chưa xong chỉnh thiên đạo quy tắc, chỉ có một ít thần linh cấp độ người lưu lại quy tắc, cho nên đem bọn hắn pháp tắc giam cầm, quy hoạch ra một khối không gian hư vô đến, liền có khả năng thực hiện. Ba ngày sau, tại Tịch Thiên Dạ bố trí tỉ mỉ dưới, pháp tắc giam cầm vòng rốt cục tại trong sơn cốc thành hình, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, thiên địa không còn, pháp tắc không còn, thần linh không còn, tất cả hết thảy đều là vũ trụ nguyên thủy nhất không vô pháp vô thiên. Này cấm thiên cố địa bí pháp, so Tịch Thiên Dạ bố trí bất luận cái gì đại trận đều phức tạp tinh vi, cơ hồ hao hết hắn theo một tinh không gian lấy được hết thể tài nguyên mới khó khăn lắm bố trí mà thành, đại giới tương đối lớn. Chỉ thấy sơn cốc đất trống bên trên, có một đầu vốn lượn hướng lên thiên lộ vươn vào hư không vô tận chỗ sâu, không biết thông hướng hạ phương. Thân tử đại nhân, đây là lao thôn trưởng tràn đầy nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, tại ở giữa thung lũng kia đất trống bên trên. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc tồn tại, phảng phất chỉ có vô tận hư vô, trừ cái đó ra không có cái gì. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy hoàn cảnh, mặc dù có chút xem không hiểu, nhưng hắn cũng có thể biết được, xuất hiện như thế hiện tượng, đơn giản tuân lật trời ở giữa bản chất nhất quy tắc, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng tồn tại. Dọc theo thiên lộ đi lên phía trước, đến mức hội đi tới nơi nào, xem vận khí đi. Tịch Thiên Dạ đứng tại sơn cốc vách đá trước, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Trời cuối đường chính là thế giới khác, tại không có pháp tắc khu vực, tự nhiên không có quy tắc hàng lâm xuống vây khốn bọn hắn. Đương nhiên, đi tới nơi nào, Tịch Thiên Dạ lại cũng không thể 100% xác định, chỉ có thể bảo chứng bọn hắn sẽ xuất hiện tại Thiên Lan Di Tích bên trong khu vực an toàn. Dù sao, Thiên Lan Di Tích bên trong không gian quá mức hỗn loạn, đã từng trải qua thần linh chiến tranh. Toàn bộ thế giới đều bị lực lượng xé nát, một cái nho nhỏ khu vực bên trong rất có thể liền trải rộng hàng trăm hàng ngàn vỡ phiến không gian, tại thiên lộ bên trên đi xóa người, xuất hiện tại không cùng trong không gian hoàn toàn có khả năng. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi tới nguy hiểm không gian, cho nên tại đại khái phán đoán bên trên, hắn cũng là có thể bảo chứng không có vấn đề, chỉ là sau khi ra ngoài. Người trong thôn sợ là muốn một thời gian thật dài mới có thể lần nữa tụ tập cùng nhau. Cũng may toàn bộ thôn trang tiểu hài đều là thánh nhân cảnh tu vi, mà lại không phải phổ thông thánh nhân, bọn hắn sinh tồn năng lực tương đương mạnh mẽ. Trong thôn trang tất cả mọi người không thể tin được, đầu kia như có như không thiên lộ lối đi, có thể đem bọn hắn đưa ra ngoài. Rất nhiều nhân vọng hướng cái kia thiên lộ đều có chút lưỡng lự, dù sao ai cũng không biết cái kia trời cuối đường có hay không có cái gì nguy hiểm không biết. Ta tới trước. Man Cổ Sơn hét lớn một tiếng, cái thứ nhất bước vào thiên lộ, làm thần tử tiên phong chiến sĩ, đương nhiên sẽ không đối thần tử có bất kỳ hoài nghi, đứng tại tất cả mọi người đằng trước, mãi mãi cũng là chức trách của bọn hắn. Man Cổ Sơn nhanh chân bước vào thiên lộ, dọc theo thiên lộ đi lên, một đường thẳng trên 9 tầng trời, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thế mà thật không nhận thần linh pháp tắc hạn chế. Tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn Man Cổ Sơn, nhìn hắn một đường đi vào sâu trong hư không, nhìn hắn bước ra thần chuyển không gian, biến mất tại vô tận hỗn loạn thời không bên trong. Từ trước tới nay thôn bọn họ bên trong thôn dân, cái thứ nhất đúng nghĩa đi ra này không gian. Có thể ra ngoài, thật có thể ra ngoài trời ạ, chúng ta thật có thể ra ngoài, thật có thể không nhận này không gian hạn chế. Man Cổ Sơn đến cùng đi đến nơi nào tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều là rung động cùng kính sợ. Thần tử không hổ là thần tử, quả nhiên truyền ngôn không yếu, thần tông bất luận cái gì một đời thần tử đều là phong hoa tuyệt đại thiên tiêu, có thông thiên triệt địa năng lực. Lao thôn trưởng trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc, nhìn trên bầu trời thiên lộ, rất lâu đều nói không ra lời. Những thôn dân khác có lẽ thuần phát rốt nát, không có quá nhiều hiểu biết, nhưng làm thôn trưởng, trông coi trong thôn duy nhất điển tịch kho hán, há lại sẽ không biết được, thủ đoạn như thế chính là hạng gì kinh thiên động địa năng lực. Vô pháp vô thiên chân chính vô pháp vô thiên A, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô pháp vô thiên chi thuật. Tại thượng cổ thần thoại thời đại sợ là thần linh đều làm không được đi, chí cao vô thượng nhất tổ thần đều chưa hẳn có thể hoàn toàn cấm tiệt một phương thiên địa pháp tắc, hóa thiên địa là giả không. Bất quá, thiên lộ mặc dù có thể thông hướng thiên ngoại, nhưng rất nhiều thôn dân đều có chút do dự, bởi vì ai cũng không dám xác định, theo thần chuyển không gian sau khi rời khỏi đây gặp được cái gì. Man Cổ Sơn mặc dù cái thứ nhất đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không cách nào quay đầu, nói cho bọn hắn đến cùng bên ngoài có cái gì, hội có cái gì đang đợi bọn hắn. Sinh linh trời sinh sợ sinh cùng hoảng hốt nhường rất nhiều người đều do dự, cái kia không gian hư vô phần cuối một phần vạn chính là tuyệt lộ, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Nếu là không yên lòng, không dám bước ra một bước kia, các ngươi cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong thôn vô tận tuế nguyệt hy vọng đang ở trước mắt, không đi ra ngoài lão hủ chết cũng sẽ không cam tâm, dù cho bên ngoài đại biểu cho hủy diệt, ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Lão thôn trưởng chậm rãi đi ra, tầm mắt nhìn về phía trong thôn tất cả mọi người, vẻ mặt trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả quyết định đều đưa chính mình vì chính mình phụ trách, các ngươi có khả năng lựa chọn ra ngoài, cũng là có thể lựa chọn lưu lại. Nói xong, lão thôn trưởng liền đạp vào thiên lộ. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.